Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng theo sự tiến bộ kỳ quái của Đường Tam và Sử Lai Khắc, những thiên tài này sở dĩ cuối cùng phảng phất như mọi người. Cũng không phải bọn họ không được, mà là bọn họ đã hạ xuống đoàn nhân vật chính còn xa rồi. Lấy cái vòng tròn Sử Lai Khắc thất quái này đi. Muốn đi vào, ngươi phải đạt tới dưới 13 tuổi. Hồn lực cấp 20 trở lên ngươi mới có thể tiến vào. Đây chính là ngưỡng cửa của vòng tròn này. Cuối cùng, 7 quái thành thần, và một vòng tròn khác, trong cùng một thế hệ với họ. Ngay cả khi Đường Tam vong niên giao tiếp Độc Cô Bác, hoặc là những người có mối quan hệ chặt chẽ như Đại Thấp Ngọc Tiểu Cương, hoặc những người khác, hoặc chết trong chiến tranh, hoặc là chết già. Thân là Đường Tam, thân là một vị thần cấp 1, sau khi thành thần chỉ mang đi 2 người, cha mẹ hắn. Đây là một thế giới có hệ thống cấp bậc xâm nghiêm. Bình dân là một vòng tròn, hồn sư là một vòng tròn, hồn sư cấp thấp trong hồn sư là một vòng tròn, hồn sư cao cấp lại là một vòng tròn, thiên tài là một vòng tròn, thiên tài là một vòng tròn, quái vật lại là một vòng tròn, thần cũng là một vòng tròn. Vòng tròn lớn nhất thế giới này bây giờ là Ủy ban Thần Giới. Tương lai là Đại Thần Quyền. Có thể dự đoán, cho dù tương lai Bỉ Bỉ Đông thành lập Võ Hồn Đế Quốc, chinh phục cả thế giới, nhưng truyền thừa huyết thống của Vũ Hồn, cùng với thiết lập Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, đều nhất định một chuyện. Chỉ cần ngươi không giết hết người của Hạo Thiên Tông, 1 vạn năm sau, vẫn sẽ có người huyết thống Đường Gia cầm Hạo Thiên Trùy đập người. Đây là một thế giới biến dạng, một thế giới đẳng cấp nghiêm ngặt, còn được củng cố hơn kiếp trước của chính mình. Xiềng xích còn phải được củng cố. Đường Tam sau khi thành thần, cũng không mang lại cho hắn chỗ tốt gì cho thôn lúc hắn sinh ra. Mang đến duy nhất chính là một vinh quang đổi tên Thánh Hồn Thôn thành Thần Hồn Thôn. Cùng với việc thêm mấy danh ngạch học sinh làm công mà thôi. Cách chương.